Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004. Đệ 1004 chương lại lần nữa đối thượng Bạch Tiểu Khê, nhưng thật ra nhanh chóng bố thượng một mặt tường ấm phòng ngự. Cũng đừng quên, hắn bất quá 40 cấp mà thôi. So Hạ Chính Quân kém không dưới 5 cái cấp bậc. Liền vừa mới hắn tường ấm không phải bị Hạ Chính Quân một bàn tay liền cấp ngăn trở. Không cần, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mắt thấy kia kim mũi tên sắp đem viên thịt tròn Bạch Tiểu Khê phó tức ba người bắn thành con nhím. Thời điểm mà ni mọi người chỉ cảm thấy hồng quang chợt lóe. Ma sát ánh lửa cùng với leng keng thanh âm, cuối cùng phịch một tiếng, chỉ thấy một phen dài chừng một thước nhiều huyết hồng như san hô giống nhau tinh ích trong sáng. Kiếm không chỉ có đem kia nhất trí mạng mũi tên chặn lại, mà ở kia hai cái thiếu niên cùng một cái hài tử khu vực chỉnh khối mà bởi vì kia kiếm cư nhiên ao hãm đi xuống. Mà kia huyết hồng trong sáng quỷ dị thập phần đặc thù, khó được nhìn thấy kiếm cứ như vậy thẳng tắp cắm trên mặt đất, còn chưa qua đi liền có thể cảm giác được kia trên thân kiếm hàn quang cùng vô pháp ngôn ngữ sắc bén hướng tới bốn phương tám hướng tản ra, làm người chung quanh không khỏi lại lần nữa lui ra phía sau vài bước. Dương dương, dương dương. Bạch săn trên tay đồ vật toàn bộ ném không muốn sống dường như hướng tới kia ao hãm địa phương. Chạy tới, ai có thể tưởng còn chưa tới đạt nơi đó. Trước mắt liền nhiều một cái màu đen bóng dáng. Bạch săn trong mắt còn mang theo nước mắt. Trong lòng đối con trai vướng bận trực tiếp ra sức đẩy ra trước mắt người. Nhưng lại giống như chạm được một khối thiết thác giống nhau, căn bản là đẩy không đến. Bạch San phản xạ tính muốn vòng khai hắn. Giây tiếp theo, Bạch San tay liền bị kia hắc ảnh cường đại thon dài tay cấp kéo lại. San San, nghe được thanh âm này, Bạch San cả người cứng đờ, ngẩng đầu, nhìn đến chính là một trương tuấn tú phi thường ngũ quan khắc sâu mặt. Gương mặt này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở nàng trong mộng. Chỉ là trước mắt người này con người lạnh lệ, cả người mang theo huyết khí, làm người không dám cùng trong mộng người kia liên hệ ở bên nhau. Lúc này Bạch San căn bản là nói không nên lời lời nói. Thực mau nàng liền bị hung hăng ôm lấy, thậm chí liền hô hấp đều quên mất. Chảy nước mắt, đôi mắt vừa vặn ở hắn bả vai bên, ánh mắt chứng kiến chính là kia lõm chỗ bị thương nghiêm trọng ba người. Bạch San làm như rốt cuộc thanh tỉnh, như cụ ra sức đẩy ra hắn, làm như điên cuồng lên. Buông ta ra, buông ta ra. Hạ Chính Quân bị Bạch San bộ dáng dọa đổ, trong lúc nhất thời không cha, cư nhiên làm nàng đẩy ra. Rốt cuộc đẩy ra Hạ Chính Quân lúc sau, Bạch San rơi lệ đầy mặt hướng tới viên thịt tròn phương hướng chạy như điên mà đi. San San, Hạ Chính Quân vừa mới xác xác thật thật cảm giác được cái này ôn nhuận mà mềm mại thân hình là nàng, không phải nằm mơ. Hạ Chính Quân một lòng sao động không thôi. Kia trương mặt vô biểu tình mặt cư nhiên dơ lên một mặt vui sướng đại ý cười. Này phân vui sướng phảng phất khuynh che lại hắn toàn bộ thân thể. Nhưng trong chớp mắt nàng từ trong lòng ngực mình đi ra ngoài. Còn chưa từ kinh hỉ cũng kiếp sợ chung ra tới Hạ Chính Quân tốc độ cực nhanh đuổi kịp nàng. Đi không biết lúc này đồng dạng một cái màu đen bóng dáng trực tiếp lược qua cái kia ao hãm hố sâu. Mà kia màu đỏ tinh oánh dịch thấu kiếm biến mất ở mọi người trước mắt. San San, Hạ Chính Quân vừa định lại lần nữa giữ chặt cái kia ngày đêm tơ tưởng tiểu nhân là lúc. Chỉ cảm thấy một mặt nùng liệt sát khí hướng tới hắn bề mặt đánh úp lại. Ngần ấy năm thân thủ đã sớm trở thành hắn phản xạ có điều kiện. Hơn nữa mỗi người gặp được nguy hiểm lúc sau, đều sẽ vì bảo mệnh mà không tự giác làm ra phản ứng. Hạ Chính Quân bị này sắc bén sát khí bức cho lui về phía sau vài bước. Không thể không thu hồi tay mình, trong lòng tức giận nhảy lên cao. Hắn gặp được Bạch San ai đều không thể ngăn cản hắn. Đều là trên người sở hữu hơi thở toàn bộ khai hỏa. Khủng bố hơi thở tức khắc thổi quét toàn bộ phố. Đối với cấp thấp dị năng giả tới nói trở nên áp lực vô cùng. Hết chương.